Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24. Nhận lấy lễ vật, theo Tam Lão tiến vào Đan Sư Liên Minh Công Hội về sau. Mạc Thanh Vân lợi dụng hôm nay luyện đan quá mức hạnh khổ làm lý do. Tìm cái địa phương bế quan tu luyện. Mặt khác, khi tiến vào bế quan trước, Mạc Thanh Vân còn cáo chi Tam Lão, để bọn hắn hỗ trợ ứng phó, tiếp xuống những cái kia tới tìm hắn người. Dùng Mạc Thanh Vân kiếp trước lịch duyệt, hắn tự nhiên đoán được, Liên Vân Thành những này lớn nhỏ thế lực, biết được hắn hôm nay biểu hiện về sau, nhất định sẽ hướng hắn duỗi ra mời chào chi thủ, hoặc là hướng hắn làm ra giao hảo tiến hành. Mạc Thanh Vân sở dĩ đáp ứng Tam Lão đi vào cái này Đan Sư Liên Minh Công Hội bên trong một lần, cũng là vì né tránh những người kia. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như hắn tại Thanh Mộc Thương Hội muốn né tránh những người này, thế nhưng là có chút phiền phức. Nếu là bởi vậy dẫn đến bọn hắn đối với Thanh Mộc Thương Hội bất mãn, đây đối với Thanh Mộc Thương Hội ngày sau tại Liên Vân Thành phát triển không tốt. Mà hắn tại Đan Sư Liên Minh Công Hội bên trong, tự không cần có cái này cố kỵ, hết thảy đều sẽ có Đan Sư Liên Minh Công Hội chịu lấy. Đỗ La ba người nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu về sau, rất nhanh minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hảo đồ đệ a, ngươi ngay ở chỗ này an tâm nghỉ ngơi, vi sư cam đoan tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ngươi. Đỗ La ba người đều là vỗ ngực, đối Mạc Thanh Vân lời thề son sắt bảo đảm. Tại đáp ứng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu lúc, Đỗ La ba người nhìn về phía Mạc Thanh Vân thần sắc lại tăng thêm mấy phần vui mừng cùng vui mừng. Nguyên bản ba người bọn họ còn lo lắng Mạc Thanh Vân lại bởi vì đoạt được lần này đệ nhất, trong lòng dâng lên kiêu ngạo tự mãn ý nghĩ, nhưng nhìn thấy lúc này Mạc Thanh Vân cử động về sau, Tam Lão lập tức minh bạch, lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Hướng Tam Lão giao phó xong sự tình về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp tiến vào bế quan bên trong Đan Sư Liên Minh Công Hội. Mạc Thanh Vân nơi ở, giờ phút này, Mạc Thanh Vân hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ trong ngực lấy ra một cái bích sắc bình ngọc, đổ ra một hạt xích hồng sắc đan dược. Nếu là Quan Xuyên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là trước đó Mạc Thanh Vân luyện chế nhất phẩm đỉnh giai đan dược, khí huyết đan. Lúc đầu, Mạc Thanh Vân luyện chế những này khí huyết đan là muốn nộp lên cho Đan Sư Liên Minh Công Hội, nhưng bởi vì Đỗ La ba người mở miệng, Quan Xuyên liền đem cái này 9 cái khí huyết đan lại trả lại Mạc Thanh Vân. Đối với đây, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không phản đối. Bây giờ hắn thiếu nhất liền là tài nguyên tu luyện, có cái này mấy khỏa khí huyết đan, hắn tu vi lại có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng rảo bước tiến lên một bước dài. Khí huyết đan vừa vào trong miệng, Mạc Thanh Vân tự cảm nhận được một cỗ bàng bạc tinh thuần dược lực tiêu tán đến huyết mạch của mình bên trong. Tại cổ dược lực này dưới, Mạc Thanh Vân có thể rõ ràng cảm nhận được huyết nhục của mình đang chậm rãi mạnh lên. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức luyện hóa, hấp thu. Đảo mắt chính là 5 ngày sau, đi qua 5 ngày điên cuồng luyện hóa, khảo hạch lúc Mạc Thanh Vân luyện chế 9 cái khí huyết đan, toàn bộ bị hắn cho luyện hóa, hấp thu. Đem cái này 9 cái khí huyết đan luyện hóa về sau, Mạc Thanh Vân thu hoạch cũng là rất lớn, để hắn tu vi trực tiếp theo thối thể tứ trọng, tăng lên tới thối thể tứ trọng đỉnh phong tình trạng. Hắn chỉ cần một cơ hội, liền có thể nước chảy thành sông, để tu vi đột phá đến thối thể ngũ trọng. Mạc Thanh Vân thấy thế về sau, liền không có tiếp tục tu luyện xuống dưới, chờ đợi lấy nước chảy thành sông một khắc này, đình chỉ tu luyện. Mạc Thanh Vân liền hướng phía ngoài phòng đi đến, cười nhạt nói, liên tiếp tu luyện 5 ngày, tứ thúc hẳn là rất lo lắng đi, về trước một chuyến Thanh Mộc Thương Hội, chỉ là để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới. Tại hắn vừa mới mở ra cửa phòng lúc, liền thấy mấy khuôn mặt quen thuộc, mấy cái này gương mặt chủ nhân, dĩ nhiên chính là Đỗ La ba người. Các ngươi nhìn thấy Đỗ La ba người, một mực thủ hộ lấy tại chính mình ngoài phòng. Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một trận cảm động. Hảo đồ đệ, tu luyện tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra. Triệu Khi đầu tiên là cười một tiếng, đi theo, đem một cái túi càn khôn vứt cho Mạc Thanh Vân. Nói, trong này là mấy ngày nay bên trong, chúng ta thay ngươi nhận lấy lễ vật. Nhận lấy lễ vật, nghe được Triệu Kỳ lời nói về sau, Mạc Thanh Vân có chút ngạc nhiên, không hiểu hỏi một câu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghi ngờ biểu lộ, Triệu Kỳ ba người gian trá cười một tiếng, giải thích nói, mấy ngày nay bên trong, có không ít người tới bái phỏng ngươi, chúng ta tự thuận tiện thay ngươi mò điểm chỗ tốt. Bất quá ngươi yên tâm, những tên kia tại bị chúng ta thu hết chỗ tốt về sau, toàn bộ bị chúng ta cho đuổi. Nghe được ba người lời nói về sau, Mạc Thanh Vân lập tức một trận ác hàn, trong lòng im lặng tới cực điểm, đồng thời cũng thay những cái kia giao hảo hắn người cảm thấy bi ai. Gặp được cái này ba cái lão gia hỏa, bọn hắn cũng coi là số đen tám kiếp. Ở trong lòng cảm thán đồng thời, Mạc Thanh Vân đem túi càn khôn mở ra xem xét, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là trăm năm nhị phẩm linh dược Tuyết Lan Thảo, trăm năm nhị phẩm linh dược Tử Uyển Hoa, còn có 40 năm tam phẩm linh dược Hỏa Quỳ Kim Chi. Nhìn xem trong túi càn khôn từng loại linh dược, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng kích động không thôi, mừng thầm nói, bọn gia hỏa này xuất thủ ngược lại là vẫn rất xa xỉ. Có những linh dược này, hắn tiếp xuống tốc độ tu luyện nhất định sẽ lại đề thăng một cái cấp bậc. Trong thời gian ngắn, hắn không cần lại là tài nguyên tu luyện thiếu khuyết mà cảm thấy nhức đầu. Chợt Mạc Thanh Vân cũng liền không khách khí, trực tiếp đem cái này túi càn khôn thu vào, còn như thu những người kia chỗ tốt, không thay bọn hắn làm việc hậu quả. Đây cũng không phải là Mạc Thanh Vân quản được. Dù sao, những linh dược này đều không phải là Đỗ La ba người thu. Đến lúc đó, hắn đến cái nghĩ minh bạch giả hồ đồ liền tốt. Hội trưởng, hai vị nguyên lão, ta dự định về trước đi một chuyến. Nhìn trước mắt Đỗ La ba người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, trở về một chuyến a. Nghe xong Mạc Thanh Vân muốn trở về, Đỗ La lập tức nhãn tình sáng lên, phụ tiếng nói, ngươi ở chỗ này chờ đợi tốt mấy ngày, xác thực muốn trở về một chuyến, nếu không đại nhân nhà ngươi đều muốn lo lắng. Bất quá sau khi trở về nhất định muốn đem ngươi bái ta làm thầy sự tình, hảo hảo cùng bọn hắn nói một chút. Phi, Đỗ lão quỷ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là bái ta làm thầy có được hay không? Nghe được Đỗ La lời nói, Triệu Kỳ hai người lập tức không cam lòng yếu thế. Nhìn trước mắt tam lão cử động, Mạc Thanh Vân thì là cảm thấy không còn gì để nói, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ, Từ Vũ đối hắn ý chào một cái, mở miệng nói, hảo đồ đệ, ngươi đi về trước đi, chuyện nơi đây ngươi không cần phải để ý đến. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, liền rời đi hiện trường, hướng phía đan sư liên minh công hội đi ra ngoài. Đối với Đỗ La ba người cãi lộn, Mạc Thanh Vân cũng không lo lắng. Ba người này cử động đều là tính cách cho phép, cũng sẽ không bởi vậy tổn thương hòa khí. Mà lại, hắn cảm thấy, hắn ở lại nơi đó, sẽ chỉ có thể dùng tràng diện càng thêm hỗn loạn. Rời đi đan sư liên minh công hội về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp trở về tới Thanh Mộc Thương Hội. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân trở lại Thanh Mộc Thương Hội về sau, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ngô Nhu tỉ muội hai người thế mà đều ở nơi này. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân chính là lộ ra cười nhạt, đối Ngô Nhu lên tiếng chào hỏi, cười nói, tứ thẩm, các ngươi cũng tại a. Ân, nghe được Mạc Thanh Vân gọi mình tứ thẩm, Ngô Nhu lập tức có ta bắt đầu ngại ngùng. Tiểu tử thúi, ngươi rốt cục cam lòng trở về, ngươi nếu là không về nữa, ta đều chuẩn bị đi đan sư liên minh công hội muốn ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Mạc Phi Lâm đối bả vai vỗ, cười ha ha một tiếng nói, nhìn ra được, Mạc Phi Lâm này thiên tâm bên trong không tệ, ngươi thiếu thổi, ta xem ngươi chỉ sợ còn chưa tới đan sư liên minh công hội cửa ra vào, liền muốn dọa đến chân như nhũn ra. Nghe được Mạc Phi Lâm khoác lác lời nói, Ngô Nhu lườm hắn một cái cười nói, hắc hắc, thấy mình khoác lác, bị Ngô Nhu phá hủy hậu trường. Mạc Phi Lâm lúng túng cười một tiếng, đón lấy, Ngô Nhu chính là dạng này cùng Mạc Thanh Vân mấy người đàm tiếu một phen. Bất quá, Ngô Tình ngược lại là rất ít phát biểu, có lẽ là cảm giác được Ngô Tình xấu hổ. Ngô Nhu mở miệng nói, Phi Lâm, hôm nay chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai chú cháu. Ta cùng tỷ đi về trước, trời sáng ta trở lại thăm ngươi bọn họ. Tốt, nghe được Ngô Nhu lời nói về sau, Mạc Phi Lâm nhẹ gật đầu, liền vội vàng đứng lên nói, ta đưa các ngươi ra ngoài. Một lát sau, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một mặt vui mừng Mạc Phi Lâm trở về. Cười nói, tứ thúc, Mạc gia không ngăn cản ngươi cùng tứ thẩm, Mạc gia biết được ngươi thu hoạch được đan sư liên minh công hội khảo hạch đệ nhất, đối ta cùng Ngô Nhu trợn quan hệ, liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Mạc Phi Lâm biểu lộ phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, nói, ta nghĩ bọn hắn đại khái là muốn mượn này hướng ngươi lấy lòng. Nói đến, tứ thúc cùng Ngô Nhu đây là dính ngươi ánh sáng. Tứ thúc, cũng đừng nói lời này. Giữa ngươi và ta có cái gì được nhờ không thơm lây mà nói. Mạc Thanh Vân vội vàng khoát tay cắt, ngăn Mạc Phi Lâm, đi theo lại nói, chỉ cần bọn hắn không quấy nhiễu ngươi cùng tứ thẩm liền tốt. Ngô gia có hành vi này, Mạc Thanh Vân cũng là không ngoài ý muốn, trừ phi Ngô gia người là kẻ ngu, nếu không cũng không sẽ bỏ qua cái này giao hảo hắn cơ hội. Một khi Ngô Nhu thành hắn tứ thẩm, vậy bọn hắn nhưng chính là thân gia, ngày sau chỗ tốt tự nhiên là gần thủy lâu đài trước được nguyệt. Điểm ấy ánh mắt, Ngô gia người hay là có. Đúng rồi, người tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục lưu lại đan sư liên minh công hội sao? Nghĩ đến Đỗ La ba người, Mạc Phi Lâm một mặt ngưng trọng hỏi, còn có, đan sư liên minh công hội bên trong kia ba vị đại sư đều là phi thường coi trọng ngươi, ngươi dự định bái ai là thầy? Không, ta dự định qua mấy ngày tự hồi trở lại Bắc Mạc Trấn, còn như bái sư sự tình, chờ ta lần sau đến lại nói. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng nói ra, dạng này cũng được. Ba ngày sau, ta hội sẽ hồi tộc bên trong một chuyến, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Mạc Phi Lâm gật đầu nói, tốt, vậy liền ba ngày sau chúng ta cùng một chỗ trở về. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đi theo lại nói, tứ thúc, trở lại trong tộc về sau, ta hy vọng ngươi có thể thay ta đem Liên Vân Thành bên trong sự tình giữ bí mật thoáng cái. Ta còn không muốn người khác biết. Được rồi, Mạc Phi Lâm sau khi nghe, gật đầu đáp ứng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.